Kim Hùng còn chưa tiếp nhận được mọi chuyện đang xảy ra, hắn rất là ngu ngốc hỏi một câu, chỉ là khi hỏi xong rồi hắn không khỏi hận không thể tát vào miệng của mình hai cái bàn tay, không? Không, tiền bối trước đây là Kim Hùng vô chi, không biết ngài là một vị chân huyền cao nhân, có chỗ mạo phạm, xin ngài bỏ qua cho. Kim Hùng trà sát mồ hôi lạnh trên trán, trước đây không biết Diệp Tử Phàm tu vi chân thật, nghĩ hắn chỉ là một tên võ mạch phàm nhân, lại thấy hắn giống với đệ đệ của mình cho nên mới hào sảng dùng huynh đệ xưng hô, nếu như những võ mạch cảnh khác dám xưng huynh gọi đệ với hắn, hắn không cho cái tên vô lễ kia nằm trên giường mấy tháng là không thể. Tu luyện giới cấp bậc xâm nghiêm, không phải là một tên siêu phàm như hắn có thể thay đổi, với lại thật sự đứng trước mặt Diệp Tử Phàm bây giờ hắn thật sự không được tự nhiên, còn có vô hình áp lực còn hơn xa Kim Trạch trưởng lão mang lại cho hắn, bây giờ bảo hắn gọi Diệp Tử Phàm một tiếng Diệp huynh đệ hắn có 10 lá gan cũng không dám. Ngươi còn chưa chịu đi ra, không lẽ còn chờ ta đến mời hay sao? Diệp Tử Phàm lắc đầu cũng không quan tâm đến Kim Hùng nửa mà ánh mắt nhìn về cách đó một dặm không xa không dám nhúc nhích vị kia chân huyền cảnh cường giả. Ầm ầm, ánh mắt của hắn lướt đi qua nơi nào, không gian bắt đầu vỡ vụn ra nơi ấy, hàng trăm căn tiểu phòng bị cái không gian loạn lưu cuốn đi sạch sẽ, từng tiếng gãy đổ vang lên, chờ đến khi đến một dặm phạm vi, nó cũng không hề yếu bớt. Vãn bối Kim Hiền Chí, bái kiến Diệp chân quân. Kim Hiền Chí nào còn dám ẩn trốn, lập tức hiện thân, hướng Diệp Tử Phàm cung kính hành lễ, nếu như hắn đi ra chậm một chút không chừng không gian sụp đổ kia cũng đem hắn cùng nhau xoắn nát như những căn phòng kia. Cách chương,